Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, đặc sắc không đủ. Từ Viêm Khải Hoàn trở về, hắn tại chỉ có mười mấy người trong văn phòng lớn tiếng tuyên bố. Chúng ta thu được thứ nhất bút 500.000 đầu tư. Văn phòng an tĩnh vài giây đồng hồ. Sau đó tất cả mọi người cùng một chỗ vung tay reo hò. Đây là bọn hắn tất cả mọi người đời này nhận được tốt nhất năm mới lễ vật. Tiễn Hiểu Đông thậm chí có loại như ở trong mộng mới tỉnh cảm giác. Hắn vội vàng đi theo Từ Viêm đi qua hỏi một chút chi tiết. Từ Viêm so phía ngoài nhân viên phải tỉnh táo một điểm. Bởi vì hắn cảm thấy Trần Tử Nhĩ điều kiện không tốt đẹp gì hoàn thành. Thậm chí liền cơ bản không có khả năng. Cái gì? Sang năm trước cuối năm thượng thị. Tiễn Hiểu Đông chấn kinh. Hắn khó có thể tin. Nói, cái này sao có thể? Đây là người đầu tư tổng cộng có thiện cận. Bọn hắn luôn muốn tại trong ngắn hạn thu hoạch được lớn nhất lợi ích. Hắn nói không có sai. Có thể hành động này bản thân lại sai ở nơi nào? Ai đi làm người đầu tư không muốn dạng này? Từ Viêm bất đắc dĩ nói. Chúng ta chỉ có thể chưa từng khả năng bên trong tìm kiếm khả năng. Hắn đối công ty vận doanh quản lý cơ hồ không có chút nào hứng thú một chữ chưa nói. Lại vẫn cứ có yêu cầu này. Đúng rồi, năm sau hắn còn muốn phái một người tới giám thị tiền bạc hướng chảy. Ta cảm thấy cái này không có vấn đề gì. Lúc đầu chúng ta chính là muốn đem cái này tiền quăng tại công ty phát triển bên trên. Tiễn Hiểu Đông cũng cảm thấy cái này ngược lại không quan trọng. Chỉ là thượng thị thời gian biểu quá gấp. Tiễn Hiểu Đông vừa mới tâm tình hưng phấn bị rót một chậu nước lạnh. Hắn nói, vậy chúng ta muốn làm thế nào? Có thể làm sao? Liều mạng chứ sao? Từ Viêm nhìn như nhẹ nhõm nói ra trầm trọng như vậy. Hắn phân tích nói, nó thực hiện tại Internet khái niệm cổ phiếu vẫn là rất được hoan nghênh. Chúng ta hoàn cảnh lớn rất tốt, chỉ cần có thể làm ra thành tích, thượng thị cũng có khả năng. Hắn lại nghĩ tới Trần Tử Nhĩ nói môn hộ. Từ Viêm lập tức tiến vào trạng thái làm việc, nghiêm mặt nói, Hiểu Đông, hay chúng ta nghiên cứu một chút nước Mỹ tin tức trang web. Nhanh tin muốn thượng thị thành công, liền không thể chỉ làm hòm thư. Chúng ta nhất định phải có một cái thành công trang web. Một đầu khác, Trần Tử Nhĩ thì không biết muốn phái ai đi nhanh tin. Lúc ấy nói thuận miệng, bây giờ suy nghĩ một chút. Bên cạnh hắn còn giống như thật không có đã hiểu Internet lại hiểu công ty tài vụ người. Làm sao bây giờ? Xem ra chỉ có thể qua sang năm đến thông báo tuyển dụng. Về phần hợp đồng định ra, hắn nghĩ tới mình nhận biết một luật sư Dương Nhuận Linh. Đúng dịp chính là Dương Nhuận Linh cũng trong nhà do dự muốn hay không cho Trần Tử Nhĩ gọi điện thoại. Hai ngày này nàng đều không có đi làm việc. Luật sư chính là có như thế chỗ tốt. Thiếu tiền thời điểm liên tiếp bản án. Nếu là kiếm đủ mấy bút, có chút tiền nhàn rỗi liền có thể nghỉ ngơi, thời gian làm việc tự do, thậm chí không cần mỗi ngày đánh thẻ đi làm, không có làm việc qua người khả năng không hiểu, cứ như vậy tài ưu điểm, có bao nhiêu người chạy theo như vịt, nàng ngồi xếp bằng ở trên giường, trong tay là một cái điện thoại bồn, phía trên nhớ kỹ Trần Tử Nhĩ số điện thoại. Đây là lần trước Hàn Thiến dùng Trần Tử Nhĩ điện thoại về nàng điện thoại thời điểm. Nàng ghi lại, nàng vẫn luôn nghĩ đến muốn đẩy tới. Có thể một mực không biết đẩy tới. Nói cái gì? Vốn cho rằng nguyên đán thời điểm, bọn hắn sẽ gặp lại một lần. Có thể cuối cùng liền nàng cùng Hàn Thiến hai người qua Tết nguyên đán. Cái này khiến nàng thất vọng không ít. Dương Nhuận Linh cầm lấy điện thoại nhà. Điện thoại bồn đặt ở trên đùi, miệng cắn tay trái, nàng nghĩ đến, nếu không liền đánh một cái, năm mới hỏi thăm được rồi, lại có thể xảy ra chuyện gì? Mình tại cái này do dự nửa ngày lại có thể có làm được cái gì? Nàng cho mình động viên, sau đó từng bước ấn phím phát xuống cái kia một chuỗi dài số lượng. Nàng cảm thấy đây là nàng đời này khó khăn nhất gọi điện thoại. Điện thoại thông, giọt, một tiếng trường âm, nàng nhịp tim có chút gia tốc, vội vàng thở một hơi dài nhẹ nhõm bình phục tâm tình. Huy, người tốt, Trần Tử Nhĩ tiếp, ếch, chấm ngoặc kép, Dương Nhuận Linh vẫn là hoảng loạn rồi. Nhưng nàng lập tức điều chỉnh nói, người tốt, ta là Dương Nhuận Linh, Dương luật sư a, người tốt, người nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta? Ta còn đang nghĩ ngợi có phương thức gì có thể liên hệ ngươi đây. Không nghĩ tới ngươi liền đánh tới. Dương Nhuận Linh cũng không phải tiểu cô nương. Nàng cẩn thận phân biệt lấy Trần Tử Nhĩ nói, muốn tìm ngươi, có độ tin cậy. Bộ óc chuyển một cái, cảm thấy vẫn là đừng coi là thật tốt. Ờ, vậy quá đúng dịp, đúng, đây là Hàn Thiến cho ta dãy số. Nàng trước giải thích cái này. Sau đó nàng còn nói, đây không phải năm 1998 sao? Muốn cùng ngươi nói một tiếng Tết Nguyên Đán vui vẻ. Cùng nhạc, Trần Tử Nhĩ tại đầu. Kia vui vẻ mà nói, đúng rồi, Dương luật sư, ta có chuyện muốn nhờ ngươi một cái. Dương Nhuận Linh nghiêm sắc mặt, nguyên lai nói muốn tìm ta không phải lời khách sáo. Nàng nói, chuyện gì a? Trần Tử Nhĩ nói, ta gần nhất đầu tư một nhà làm internet công ty nhỏ. Đầu tư mục đích cùng cụ thể chi tiết chúng ta đã đàm luận tốt. Còn lại sau cùng sắp xếp hợp đồng. Ta nghĩ đến đây là nghiêm chỉnh thương nghiệp vẫn là phải tìm chính quy luật sư. Vì lẽ đó ta liền nghĩ đến ngươi. Thù lao cái gì? Theo đi giá cả báo. Không có vấn đề. Dương Nhuận Linh nghe rất vui vẻ. Nói. Cái này ta quen đây. Lúc nào ký hợp đồng? Càng nhanh càng tốt đi. Hợp đồng không được ký. Nhanh tin liền không có tiền. Trần Tử Nhĩ không vội. Có thể Từ Viêm bọn hắn có thể chờ lấy cứu mạng tiền đâu. Ném đều đầu. Vẫn là hiệu suất cao điểm tốt. Vậy ta hiện tại liền đi qua. Dương Nhuận Linh còn không có đạt được đáp án. Người liền đã từ trên giường xuống tới. Trần Tử Nhĩ nghĩ đến mình cũng không có chuyện gì. Sẽ đồng ý. Dương Nhuận Linh cuối cùng hỏi. Ta có thể biết một cái. Ngươi đầu bao nhiêu tiền a? 500.000 đi. Trước ném lấy thử nhìn một chút có hiệu quả hay không. Dương Nhuận Linh. 500.000. Ngài vẫn chỉ là ném lấy thử một chút. Có phải là cái này tại trong mắt các ngươi đều không gọi tiền. Nàng là kim lớn tốt nghiệp luật học thạc sĩ. Gần nhất vừa tiếp cái không nhỏ bản án, kiếm lời một số tiền nhỏ, thế nhưng liền hơn 6.000, còn trốn ở trong nhà Dương Dương tự đắc cảm thấy nhiều năm như vậy khổ đọc rốt cục đưa tay làm. Tan mây thấy ánh trăng nữa nha, thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Bất quá nàng nghĩ lại, mình nhận biết có tiền như vậy người cũng coi như chuyện tốt. Chỉ có nhân tài như vậy cần các loại pháp luật văn kiện đến bảo vệ bọn hắn tài sản. Nàng người luật sư này cũng liền có tiền kiếm. Ngươi nhìn cái này ngồi trong nhà bản án cứ như vậy từ trên trời giáng xuống. Cũng liền Trần Tử Nhĩ dạng này người có thể làm được. Dương Nhuận Linh tới rất nhanh. Hợp đồng làm sao nghĩ nàng biết. Nhưng một chút chi tiết nàng muốn hiểu rõ ràng. Xong về sau còn muốn cùng nhanh tin người bên kia xác nhận. Kỳ thật rất đơn giản, bởi vì trên cơ bản đều đàm luận tốt, chỉ cần chuẩn bị cho tốt văn bản, song phương ký tên liền làm xong. Nàng hôm nay lúc ra cửa cố ý ăn mặc một phen, còn lấy mái tóc thổi thổi. Nàng rất lý trí biết hai người cơ hồ không có khả năng, nhưng người đều có chút cảm tính. Tựa như nam nhân đều yêu tại mỹ nữ trước mặt biểu hiện mình. Nữ nhân cũng thích tại nam nhân ưu tú trước mặt triển lộ phong thái. Nàng đến thời điểm, Trần Tử Nhĩ ở nhà một mình, chính nhàm chán xem tivi, Thịnh Thiền dư lại tại cố gắng chăm tương đương vạn nhỏ. Nói, nàng liều mạng sức mạnh tại cùng Trần Tử Nhĩ xác nhận quan hệ về sau không giảm trái lại còn tăng. khả năng cũng chỉ có dạng này nàng mới phát giác được cách Trần Tử Nhĩ khoảng cách thêm gần. Cảm giác an toàn càng nhiều đi. Liên quan tới hợp đồng chi tiết, trừ 25% cổ phần bên ngoài, Trần Tử Nhĩ cường điệu nhấn mạnh chính là nhanh tin muốn qua sang năm cuối năm trước đó tại đẹp cỗ thượng thị. Nếu không Trần Tử Nhĩ đem nhiều thu hoạch được 15% cổ phần bồi thường. Dương Nhuận Linh cũng kinh ngạc với hắn yêu cầu. NASDAQ thượng thị, xem ra tiền của ngươi thật không tốt cầm nha. Không phải ta không tốt cầm, là ai tiền đều không tốt cầm. Dương Nhuận Linh nói, dù cho đến 99 năm, ngươi cũng vẫn chỉ là cái sinh viên năm thứ tư. Có thể ngươi cân nhắc sự tình đã là NASDAQ thượng thị chuyện như vậy. Trần Tử Nhĩ nói, có một số việc ta là muốn trải qua. Kỳ thật rất đa trí tuệ đều là tại trải qua bên trong chiếm được. 20 tuổi trải qua, khả năng 25 tuổi sẽ hiểu. 40 tuổi còn không có trải qua, có lẽ đời này cũng sẽ không đã hiểu. Tựa như tại Trung Hải có được một ngôi nhà, cái loại cảm giác này hắn đời trước sống lại lâu khả năng cũng không biết. Ngươi chỉ cái gì? Dương Nhuận Linh hỏi. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy sống lâu như vậy dễ chịu là đầy đủ, có thể đặc sắc không đủ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.